Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 1021, yêu vương đều đột phá. Là chủ thần cấp cao thủ, bọn họ bái nhập Tần Phong môn hạ, trừ rồi muốn tự vệ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cảm thấy Tần Phong có tiềm lực. Tần Phong nguyện ý cho thủ hạ cơ hội. Bọn họ mới có cơ hội. Đi thôi, chúng ta nên đi Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp rồi. Đi trễ rồi, Thủy Chi Đạo Nguyên khả năng liền sẽ trở thành người khác vật trong bàn tay rồi. Tần Phong nói, Huyền Vũ Vương thúc đẩy, dùng kia to lớn mai rùa chở đám người, hướng phía Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp khu vực hạch tâm mà đi. Làm Phong Thiên Quyết mở ra về sau. Ngoại giới chư thần liền nhìn thấy chấm dứt quả. Tất cả muốn vây giết Tần Phong chủ thần không có một cái nào sống sót. Toàn bộ ngã xuống, hải giới bên trong một mảnh máu loãng. Cái này kết quả để ngoại giới chư thần tâm thần nổ vang. Cũng ở cái này Thủy Chi Đạo Nguyên giới bên trong nhấc lên rồi một mảnh xôn xao. Tin tức truyền bá rất nhanh, ở thời gian cực ngắn bên trong. Thủy Chi Đạo Nguyên giới bên trong tất cả tu sĩ đều biết rõ rồi cái này chuyện. Tần Phong lại một lần nữa thể hiện ra kia siêu tuyệt thực lực. Ta nghe nói kia chút vây giết Tần Minh Chi chủ người đều không cùng Tần Minh chủ giao thủ qua. Liền bị nó tọa kỵ chấn giết. Không thể nào, kia Tần Minh Chi chủ cứ như vậy mạnh. Liền tọa kỵ đều có thể chấn giết chủ thần. Theo tin đồn. Trước kia có người nhìn thấy, Tần Phong tỏa kỵ toàn bộ đều là chủ thần cấp cao thủ. Kia Tần Phong tốt thủ đoạn, thế mà có thể hàng phục chủ thần cấp đại yêu vì tỏa kỵ. Biết bao uy phong, Thủy Chi Đạo Nguyên giới bên trong, kia chút đến từ thế lực lớn người nhao nhao ghé mắt. Kia mấy vị tiềm vương cũng là giận không kềm được, bọn họ điều động rồi mấy viên đại tướng đi. Lại ngay cả Tần Phong bên cạnh cũng chưa đụng được, vẻn vẹn bị mấy đầu tọa kỵ thu thập rồi. Bản vương tự mình đi chiếu cố hắn. Có tiềm vương trầm giọng nói, lại bị kia chút lão bộc cuống quýt ngăn lại. Mấy vị đại nhân, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đi tranh kia Thủy Chi Đạo Nguyên. Một khi đạt được Thủy Chi Đạo Nguyên, kia Tần Phong bất quá là thịt cá trên thớt gỗ. Vị kia tiềm vương cắn răng, cuối cùng vẫn cưỡng ép đem trong lòng sát ý ép xuống. Tốt, vậy bản vương trước hết đi đem Thủy Chi Đạo Nguyên đoạt tới đây. Đến lúc đó, kia Tần Phong muốn dùng mệnh đến trả lại. Cự thần tộc, Thu Thủy Tông chờ lớn tông phái trừ rồi thiếu chủ bên ngoài. Còn phái rồi lượng lớn thế hệ trước tu sĩ, Thu Thủy Tông. Cự thần tộc chờ một đám lão già hội tụ ở Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp nào đó một khối khu vực. Tiến hành rồi mưu đồ bí mật. Tin tức không sai rồi rồi. Kia Tần Phong chém giết rồi hai vị Lạn Vương thiếu chủ. Lần này chúng ta về tông môn đều muốn gặp nạn rồi. Ai? Hai đại tiềm vương đều là gãy kích trầm xa. Mấy vị đại nhân tất nhiên sẽ chấn nộ. Hai tông môn lớn lão già sắc mặt phát trắng, vừa nghĩ tới kia mấy vị cấp 9 chủ thần tính tình. Bọn họ liền không khỏi run rẩy. Tuy nói bọn họ cũng là chủ cường giả thần cấp, nhưng chủ thần cấp cùng chủ thần cấp ở giữa chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Bọn họ những này chủ thần ở cấp 9 chủ thần cấp siêu cấp cường giả trước mặt. Bất quá là tôi tớ chi lưu. Hai đại tiềm vương đều có cấp 9 chủ thần cấp sư tôn. Hai đại tiềm vương vẫn lạc. Kia mấy vị cấp 9 chủ thần cấp đại nhân vật tất nhiên sẽ nổi giận. Cấp 9 chủ thần nổi giận. Có thể nghĩ kết quả là cái gì? Bọn họ lại so với chết còn thảm. Không được. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy được rồi. Chúng ta ngay sau đó duy nhất có thể làm. Liền đem kia Tần Phong bắt giết. Tốt nhất có thể đem kia Kim Chi Đạo Nguyên cho chặn được. Mấy vị đại nhân mới có thể tha thứ chúng ta sai lầm. Đúng, vô luận như thế nào, cũng không thể để Tần Phong ung dung ngoài vòng pháp luật. nhưng kia Tần Phong thực lực bây giờ quá mạnh rồi, chúng ta lại như thế nào đối kháng đâu. Tần Phong liền tiềm vương cấp thiếu chủ đều có thể giết. Chúng ta những người này đi lên, 8-9 phần 10 cũng sẽ đẫm máu. Hai tông môn lớn lão già đều là một mảnh sầu mây. Tần Phong cường đại, để bọn họ có một loại cảm giác hít thở không thông. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là một cái cấp thấp chủ thần cấp tu sĩ, nhưng lại có nghịch thiên phạt thuật, chiến lực không thể phỏng đoán. Hơn nữa còn có chủ thần cấp tọa kỵ, các loại yêu binh, kỳ dị đạo pháp, càng là hiểu rõ Tần Phong bọn họ càng là kinh dị. Ha ha, mấy vị đạo hữu, chúng ta có nhất pháp, nhưng giúp các người ngăn được kia Tần Phong. Ngay tại cái này lúc, có một đạo âm trầm âm thanh từ đám người sau lưng trống rỗng xuất hiện. Như vậy, quỷ dị, làm cho hai tông môn lớn lão già đều là sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Kinh sợ một hồi, ai dám nghe lén chúng ta nói chuyện. Mấy vị lão già xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được có một vị người mặc áo bào máu lão đầu chính mỉm cười nhìn chằm chằm lấy hắn nhóm. Lão già kia có một bộ mũi ưng, hơi hơi lưng còng, ánh mắt âm kiệt, để cho người ta không rét mà run. Ngươi là huyết ưng sứ giả. Thu Thủy Tông lão già nhìn đến kia mũi ưng cùng áo bào màu đỏ ngòm, đầu tiên là nghĩ đến rồi cái gì? Kinh Thanh nói, huyết ưng sứ giả chính là thần giới người trong liên minh, cũng là thái ếch hộ pháp dưới trướng một cái sứ giả. Tuy nói huyết ưng ở thần giới liên minh địa vị không bằng hư mộc như thế đại thần sứ, nhưng cũng là uy danh hiển hách nhân vật số một. Huyết ưng sứ giả, ngươi bây giờ không phải là hẳn là ở huyết đồ vương bên thân à? Nghe nói lần này lãnh đạo của ngươi điều động ngươi vì huyết đồ vương hộ đạo. Thu Thủy Tông lão già trầm giọng nói, không sai, lão phu lần này chính là phụng huyết đồ vương thiếu chủ mệnh lệnh tới giúp ngươi nhóm. Huyết ưng sứ giả lộ ra âm trầm cười, lão phu có nhất pháp, có thể giúp các ngươi đối phó Tần Phong. Các ngươi thiếu chủ có hảo tâm như vậy, chúng ta cũng không tin. Cự thần tộc cùng Thu Thủy Tông những lão giả kia đầy mặt hồ nghi. Huyết đồ vương tại tu chân giới nhưng là có rồi tiếng âm hiểm xảo trá, ở thần giới liên minh thiếu chủ bên trong cũng là tương đương cường thế một người. Kia huyết đồ vương là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình, làm sao lại giúp bọn họ những này bắn đại bác cũng không tới người đâu. Bản thần sứ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp các ngươi. Bản thần sứ có thể giúp các ngươi ra chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn là được ngươi nhóm tự mình đi chấp hành. Mà lại bản thần sứ yêu cầu các ngươi nếu là thành công, đến đem Tần Phong trên người kim chi đạo nguyên giao ra. Huyết ưng lời này một chỗ, Thu Thủy Tông cùng cự thần tộc những lão giả kia đều là giận rồi. Huyết ưng, ngươi dám lợi dụng chúng ta? Ha ha, các ngươi hẳn là may mắn các ngươi còn có giá trị lợi dụng. Nếu không có như thế, bản thần sứ mới sẽ không ngàn dặm xa xôi từ hỏa chi đạo nguyên trận pháp chạy đến. Huyết ưng sứ giả cười lạnh, bản thần sứ thời gian không nhiều, các ngươi đừng lề mà lề mề. Tốt a, nghe ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan có thể giúp chúng ta triệt để xử lý Tần Phong. Mấy cái kia lão già vẫn là đồng ý rồi, chỉ cần có thể đem Tần Phong xử lý, bọn họ trở về tối thiểu nhất là không lo lắng bị đại nhân vật nhóm trừng phạt rồi. Yên tâm, nếu là không có đem nắm, bản thần sứ sao lại tới nơi này? Huyết ưng hắc hắc cười lạnh, chỉ cần có bản thần sứ xuất mã, kia Tần Phong bất quá là một bữa ăn sáng. Thủy chi đạo nguyên giới rất lớn, càng là tiếp cận bên trong vòng khu vực cũng liền càng thêm nguy hiểm. Bên trong vòng khu vực trừ rồi càng ngày càng dày đặc tu sĩ bên ngoài, còn có lượng lớn dị thú. Thủy chi đạo nguyên trận pháp chỗ huyễn hóa dị thú cũng không so kim chi đạo nguyên trận pháp chỗ huyễn hóa dị thú yếu hơn mảy may. To lớn cá mập, cuồng bạo hải kình, còn có hình thù kỳ quái cự hình bạch tuộc. Những này thủy chi đạo nguyên chỗ huyễn hóa dị thú yếu nhất đều là ba cấp chủ thần cấp. Có thậm chí ẩn ẩn có một chút có thể so với cao cấp chủ thần ý vị. Những này dị thú đều là từ đạo nguyên chi linh lực lượng chỗ huyễn hóa. Bên trong ẩn chứa rồi đạo nguyên chi lực, nếu là đem nó chém giết, liền có thể hấp thu. Tần Phong nói, kiếm gãy, cổ kính, vô tận quang minh đồ chờ binh khí ở phía trước mở đường. Tỏa ra thần tắc, rất nhiều tu vi yếu kém dị thú đều bị chém ở dưới kiếm. Gặp được kia chút vượt qua trung giai chủ thần yêu thú, Tần Phong liền để Huyền Vũ Vương vòng qua đi, chém giết một tôn cấp thấp chủ thần cấp yêu thú. Tần Phong không tốn sức chút nào, thậm chí còn có thể đền bù tự thân nước bản nguyên. Nhưng đối đầu với trung giai chủ thần, đánh nhau lại cần muốn tiêu hao rất nhiều chiêu số. Vào không đủ ra, Tần Phong liền xem như vòng qua, cũng sẽ không uổng phí hết chính mình sức lực. Ai, chúng ta lúc nào thời điểm có thể giống chủ nhân dạng này? Tùy tiện chém giết cấp thấp chủ thần cấp dị thú, thật là tốt biết bao a. Huyết Mãng nói thầm nói, ánh mắt hâm mộ bên trong mang theo ước mơ, ngoan ngoãn đi theo chủ nhân sau lưng. Bang chủ của chúng ta người đánh thiên hạ, chủ nhân sẽ không bạc đãi chúng ta. Gia Đọa Huyết Hoàng Vương nói nhỏ, đó là giết người cuồng ma Tần Phong. Hắn đến rồi, Tần Phong đường tắt một mảnh vùng nước, liền dẫn tới rồi một hồi xôn xao. Đáng chết, kia cái trời đánh Tần Phong, giết rồi nhiều người như vậy, còn dám toát ra đầu đến, liền không sợ bị vây đánh sao? Hứ, kia cái giết người cuồng ma sao lại để ý chúng ta tầng dưới chót tu sĩ cái nhìn? Hắn cũng chỉ biết rõ cướp bóc đốt giết mà thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, chớ bị hắn để mắt tới, bằng không thì cũng sẽ gặp hắn độc thủ. Tần Phong còn không có xích lại gần kia chút chủ thần, kia chút chủ thần liền chạy tứ tán, trong lời nói vô cùng ghét bỏ. Hắc hắc, chủ nhân đã đánh ra đến uy danh rồi, những này chủ thần nghe tin đã sợ mất mật rồi. Huyết Mãng lộ ra cười xấu xa, phi thường đắc ý, ta làm sao nghe những người này nói không hề giống là sợ hãi chủ nhân ý tứ. Chẳng lẽ là ta nghe lầm rồi sao? Huyền Vũ Vương nói thầm nói, nó nhìn thấy kia chút chủ thần rời đi thời điểm, trên mặt mang theo xem thường cùng ghét bỏ chi sắc, kia không giống như là kẻ yếu gặp được cường giả biểu lộ. Lão ô quy, người biết cái gì a? Những này người nhất định là bị chủ nhân uy danh dọa đến té cứt té đái. Người không thấy Vốn Mãng trước kia trấn áp rồi bao nhiêu chủ thần sao? Vốn Mãng là chủ nhân đệ nhất chiến tướng, không cần chủ nhân ra mặt, kia chút chủ thần đều sẽ bị Vốn Mãng cho xử lý. Huyết Mãng cười nhạo nói, đồng thời vỗ bộ ngực, đồn đại những này chủ thần đã bị đánh sợ rồi. Lão gia rắn, người thật là bành trướng rồi. Chủ nhân năm đó vừa thành chủ thần thời điểm đắc ý qua sao? Chúng ta hẳn là điệu thấp mới là. Huyền Vũ Vương nói, chủ nhân là trên đời vô song thiên tài, ta tự nhiên so không được. Nhưng phong thủy luân hồi chuyển, Vốn Mãng hiện tại cũng là chủ thần rồi. Lấy trước kia chút ưa thích khi phụ người chủ thần cũng đừng nghĩ cưỡi tại Vốn trên đầu con chăn rồi. Nếu không Vốn Mãng một cái đuôi dạy hắn làm người. Huyết Mãng đắc ý nói. Tần Phong nhìn lấy lòng bàn tay bên dưới hai đại yêu vương đấu miệng, không khỏi có chút bật cười. Hắn không có ngăn cản. Huyết Mãng trước kia nhận biệt khuất quá nhiều rồi, hiện tại cương đại rồi, cũng nên thật tốt phóng thích phóng thích. Ai cũng có một cường giả mộng. Huyết Mãng hiện tại thực hiện rồi mộng tưởng. Phần kia kích động đè nén ngược lại không tốt, nên đắc ý đắc ý. Nhưng sau khi từ biệt rồi, nếu không có thể sẽ cho chính mình dẫn tới họa sát thân. Tần Phong cười nói, Huyết Mãng ngượng ngùng mà gật rồi đầu một cái. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân dạy bảo. xuyên qua vài trăm dặm về sau, Tần Phong lại gặp được rồi rất nhiều chủ thần. Kia chút chủ thần nhìn thấy Tần Phong chờ một đoàn người về sau, vậy đều là như tránh rắn rết, cuống quýt chạy trốn, giống như là tránh né như ôn dịch đến. Sát tinh đến rồi, chạy mau a, giết người cuồng ma đến rồi. Tần Phong lại tới huyết tẩy chủ thần rồi. Tần Phong, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Thần giới liên minh sẽ không tha thứ ngươi. Vậy khẳng định sẽ có đại nhân vật đến hàng phục ngươi. Xa xa, Tần Phong liền nghe được rồi kia chút chủ thần gầm rú. Kia chút chủ thần hận không thể đem Tần Phong mắng chết, nguyền rủa chết, tựa hồ Tần Phong giết rồi bọn họ cả nhà giống như. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?